Chương 66, Sạ Cạ Kỳ Điện Báo. Cạ Dù Hạ đã hoàn thành cùng Sạp Di Nạ phụ thân ước định, cho nên ngày thứ hai sáng sớm, Cạ Dù Hạ giống như lội cùng với mẹ ấy ly khai siêu năng trấn. Mặc dù nói ở nơi này trong trấn lý nhỏ khẳng định còn có bí mật không muốn người biết, thế nhưng bây giờ Cạ Dù Hạ cũng không có thời gian như vậy đi nghiên cứu, đã tại siêu năng trấn làm trễ mãi 2 ngày, Cạ Dù Hạ đoàn người tới lúc gấp rút đuổi chậm đuổi hướng về cổ gạn thành phố xuất phát. Còn như cái kia mẹ tủa ruột sớm đã đem nó đưa trở về trang viên, hiện tại trong tay mang theo bộ kẹ mẩn không tính là những cái này dùng mạ sở bản giả bộ kẹ mẩn, mang theo, dồ quê y, ạ y dồ đà tỉn, tù tỉ tạ, sơ là cốt, xín đà quê yu, tổ ồ đại đáng giá nói một cái là, Cạ Dù Hạ ba người không có nghĩ tới là, cái kia nạ nạ di nhiên đuổi tới. Ta nhất định sẽ ở thành đô Bạch Ngân trong đại hội đánh bại ngươi, đoạt lại Sạp Dì Nạ tỷ. Ngươi chờ ta nhìn đi nói xong, Nạ Nạ vừa vội vội vàng chạy về. Khiến cho Cạ Dù Hạ ba người lẫn nhau bất đắc dĩ nhìn đối phương liếc mắt. Xem ra, ngươi Bạch Ngân trong đại hội lại thêm một người kinh địch. Lội trước hết khôi phục lại, cười nói với Cạ Dù Hạ. Cạ Dù Hạ còn chưa mở lời, mẹ ấy ngược lại thì phản bác. Mới có không phải đây nàng khẳng định không phải là đối thủ của Cạ Dù Hạ ca ca, đến lúc đó Cạ Dù Hạ ca ca nhất định có thể đủ đưa nàng đánh vãi răng đầy đất. 877 chứng kiến tiểu mẹ ấy đối với mình có lòng tin như vậy, Cạ Dù Hạ đương nhiên cũng là thật cao hứng. Ba người cũng sẽ không suy nghĩ nạ nạ sự tình, mà là hướng về cổ gạn thành phố tiếp tục xuất phát. Theo Cạ Dù Hạ ba người không ngừng tiến lên, khoảng cách cổ gạn thành phố cũng là càng ngày càng gần. Cạ Dù Hạ tâm cũng là càng ngày càng kích động. Như đã nói qua, kỳ thực Gạ Cạn mới là Cạ Dù Hạ sớm nhất biết nữ bằng hữu, cũng là sớm nhất xác nhận quan hệ, chỉ bất quá bây giờ lại bị Sạp Dì Nạ cùng Lộ ấy nhanh chân đến trước. Nghĩ đến Gạ Cạn sẽ không đơn giản buông tha Cạ Dù Hạ. Bất quá đang ở Cạ Dù Hạ kích động trong lòng thời điểm, một chiếc điện thoại gọi lại. Cạ Dù Hạ trong lòng tuy là kỳ quái lúc này làm sao còn có người biết gọi điện thoại qua đây. Nhưng là vẫn cầm lên nhìn một chút. Cạ Dù Hạ chứng kiến số điện thoại di động bên trên biểu hiện người, do dự một chút vẫn là nhận. Uy, có cái gì sự tình sao Sạ Cạ Kỳ? Cạ Dù Hạ nhàn nhạt mở miệng nói. Không có sai, cái này gọi điện thoại tới được người chính là Sạ Cạ Kỳ, hỏa tiễn đội lao đại, cũng là thường bàn đạo quán tiền nhậm quán chủ. Chỉ bất quá bởi vì có ở đây không lâu trước, tiết lộ thân phận về sau, đã không còn là thường bàn đạo quán quán chủ. Một bên lộ ấy đang nghe là hỏa tiễn đội lao đại Sạ Cạ Kỳ gọi điện thoại tới, lập tức tinh thần chấn động, biểu tình nghiêm túc chuẩn bị tỉ mỉ nghe một cái này hỏa tiễn đội lao đại có cái gì sự tình. Điện thoại bên kia truyền đến Sạ Cạ Kỳ vậy có chút thanh âm tăng thương, Cạ Dù Hạ, ngươi còn tin tưởng ta sao? Điện thoại bên kia Sạ Cạ Kỳ không nói gì thêm sự tình, ngược lại là hỏi một cái vấn đề kỳ quái. Bất quá Cạ Dù Hạ ngược lại là không có chút do dự nào. Thưa cái chữ này Cạ Dù Hạ nói là cực kỳ khẳng định, cũng cực kỳ kiên định. Dù sao đối với Sạ Cạ Kỳ là người, Cạ Dù Hạ cũng là biết không ít, mặc dù là lấy tư cách quan đông cùng thành đô hai cái địa khu phản phái đầu lĩnh, thế nhưng nói thật ra là, Cạ Dù Hạ cũng không cho rằng Sạ Cạ Kỳ là một người xấu. Chỉ có thể nói là một cái ở trên lập trường cùng liên minh ngược lại người. Quả thật, hòa tiễn đội bên trong quả thật có một ít vi phạm pháp lệnh. Không chuyện ác nào không làm người, thế nhưng Cạ Dù Hạ cũng sẽ không ngây thơ cho rằng cái kia liên minh sẽ không có người như vậy. Cho nên Cạ Dù Hạ đối với Sạ Cạ Kỳ cảm quan vẫn luôn là tốt. Nếu không trước đây cũng sẽ không che giấu thân phận đi chỗ của hắn nghiên cứu tổ kỳ bản. Thẳng đến hiện tại cũng vẫn là trên danh nghĩa lấy. Đối diện Sạ Cạ Kỳ đang nghe Cạ Dù Hạ lời nói về sau, mới có thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi nói ra, cảm ơn ngươi tín nhiệm. Kế tiếp ta có sự kiện cần hỗ trợ của ngươi. Dĩ nhiên cái này không phải là cái gì nguy hại xã hội sự tình, càng không phải là cái gì vi phạm pháp lệnh chuyện. Sạ Cạ Kỳ cũng lý giải Cạ Dù Hạ, trực tiếp đem vấn đề mở ra. Chỉ nói vậy thôi rốt cuộc là cái gì sự tình. Cạ Dù Hạ trầm ngâm một chút nói rằng. Ngươi biết Vĩnh Sĩ ở đi? Sạ Cạ Kỳ đột nhiên nói một cái tên người. Vĩnh Sĩ ở hắn không phải thủ hạ của ngươi tam đại cán bộ một trong hắc ám Vĩnh Sĩ ở sao? Bất quá ta nghe nói hắn cũng đã trốn tránh đi trên người hắn nhưng là có hắc ám cầu A ngươi khi đó tại sao không có đưa chúng nó phá hủy sạch sẽ không? Cả Dù Hạ nghe được Vĩnh Sĩ ở cái này nhân loại nhất thời cũng nhớ tới cái kia ác liệt nam nhân, giọng nói cũng là hết sức khó chịu. Vinsius, hiện nay đang ở cổ gạn thành phố tự chủ trương tiến hành một hồi hoạt động kinh khủng. Cụ thể cái gì sự tình ta là không biết, bất quá có hai người ngươi có thể đi tìm bọn họ, trực tiếp khảo vấn một cái sẽ phải có hiểu biết. Sạ cạ kỳ lúc này hướng về phía cạ rủ hạ nghiêm túc nói. Cái gì hoạt động, các ngươi hỏa tiễn đội đến cùng muốn làm gì? Một bên Lỗi kích động lên tiếng. Ngạch, cái thanh âm này. Ngươi là tứ thiên vương Lỗi ấy đi, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại cùng với cạ rủ hạ, thật là chúc mừng ngươi. Lúc này Sạ cạ kỳ ngược lại là có tâm tình hướng về phía cạ rủ hạ trêu đùa. Được rồi, nói tránh sự đi, cạ rủ hạ ngăn lại Lỗi hướng về phía Sạ cạ kỳ nói rằng. Căn cứ ta an bài tại hắn bên kia nằm vùng tin tức truyền đến, đó có thể thấy được. Cái này Vĩnh Si ở không hề an phận. Lần này đem mục tiêu đánh vào thành đô lớn nhất đô thị cổ gạn thành phố, bất kể là phá hủy cái gì cũng biết tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Nếu như vậy, đến lúc đó những bọn họ đó làm những chuyện xấu này lại muốn ngã xuống đến chúng ta hỏa tiễn đội trên đầu tới. Sạ cạ kỳ cái này cũng ngừng trêu ghẹo, nói thẳng chính sự. Nói điểm chính đi, ngươi không phải nói có hai người có thể sẽ biết không rốt cuộc là người nào. Cả dù hạ không có tâm tư đi quản những chuyện nhỏ nhặt này, hỏi thẳng trọng điểm đi tới. Ừ, kỳ thực hai cái này ngươi còn thu thật quá, là ạ mạ đồ cùng bút, thuộc về hỏa tiễn đội tinh anh một thành viên, bất quá gần nhất cùng Vịn Sỉ ợt rất thân cận, mà bọn họ đang ở cổ gạn thành phố vùng ngoại thành tiến hành lừa dối đi ngang qua giáo huấn luyện ra, ngươi đến bên kia thì có thể bắt được bọn họ. Lần này Sạ Cả Kỳ cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp đem ả mạ đổ cùng bột bán đi. Dù sao không có ai sẽ thích một cái cỏ đầu tường. Được rồi, ta sẽ xử lý. Nói xong cả dù hạ liền muốn cúp điện thoại. Bất quá đang ở cả dù hạ muốn treo thời điểm, bên kia bản chí lại nhắc nhở một cái cả dù hạ, để hắn đối với cái này sự kiện vẫn không thể không để ý. Đúng rồi, kém chút quên mất một việc. Đó chính là Vịn Sỉ ợt là trước đây ngươi ở đây Á Tây Á đảo giết chết cái kia giờ là đạn người thu thập ca ca, ta muốn hắn có thể sẽ tìm có liên quan với ngươi nhân phiền phước. Sạ cạ kỳ tin tức này cũng cảnh tỉnh cạ dù hạ. Đối với trước đây cái kia điên cuồng người thu thập giờ là đạn, cạ dù hạ vẫn nhớ, trước đây xuất ra hắc ám cầu thời điểm, cạ dù hạ cũng đã biết thân phận của hắn, cũng biết Vịn Sỉ ợt chính là giờ là đạn ca ca. Chỉ là sự tình qua đi. Cả dù hạ cũng sớm đã quên mất điểm này. Thế nhưng cả dù hạ biết, đối phương chỉ sợ là sẽ không quên. Như vậy lấy bọn họ cái loại này điên cuồng ca tính, cái gì sự tình cũng có thể làm được, cái này khiến cả dù hạ coi như là không muốn quản cũng phải xế vào. Sạ cả kỳ thật không hổ là một con lão hồ ly, trực tiếp đem cả dù hạ đi mưu hại, vẫn không thể không vào bộ, đây chính là dương mưu. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.